xuyên nhanh, ký chủ cô ấy một lòng muốn chết. Chương 486, Thế giới 11, tiếng hét dưới tầng hầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Cửu Thiên Tuế. Editor, 2508. Iris, Beta E, 2508. Tiểu tỷ tỷ, nếu bây giờ đã biết ai đã cắn những con quái vật này. Vậy vấn đề cần quan tâm hiện tại là Lạc Kiều Canali đang ở đâu? Em gái của Hansa Canali, Kiều Canali, vừa sinh ra đã là một đứa trẻ xinh xắn, trắng nõn đáng yêu, khi lớn lên lại càng xinh đẹp. Kiều Canali là một mỹ nhân nổi tiếng ngày đó, nhưng không may hồng nhan bạc phận, bị thợ săn tấn công mà chết, thi thể cũng bị mang đi, bây giờ bà ấy còn chưa chết. Vậy rốt cuộc người đang ở đâu? Thợ săn đã giấu bà ấy đi đâu? Tại sao lại không giết bà ấy? Đột nhiên biết người mẹ đã qua đời mấy trăm năm của mình vậy mà lại chưa chết. Nguyễn Tiểu Ly không biết nên tỏ thái độ ra sao. Dù sao khi cô mới sinh ra được vài tháng thì đã rời khỏi Kiều Canali. Cô không có ấn tượng gì về người mẹ này, mà Ly Canali cũng lạnh nhạt bẩm sinh. Hầu như không có tình cảm gì với người thân ruột thịt. Vì vậy Nguyễn Tiểu Ly cũng không tỏ thái độ gì, chỉ lạnh lùng đứng ở nơi đó. Cha, chúng ta nhất định có thể cứu được mẹ ra. Đêm nay Hansa Canali đã chịu kích thích rất lớn. Ông đặc biệt vui sướng, dù vậy cũng rất điên cuồng và lo lắng, đến nỗi chỉ hận không thể tìm thấy Kiều Canali ngay lập tức. Hansa Canali nhìn cô con gái gần giống hệt người vợ âu yếm của mình, đưa tay vuốt ve đầu tóc của Nguyễn Tiểu Ly. Con rất giống mẹ của con. Khi nào nhìn thấy mẹ thì con sẽ biết. Chỉ là khi gặp lại cô ấy, có lẽ trước tiên cô ấy sẽ trách cha không chăm sóc tốt cho con. Giờ đã biết người mình yêu vẫn còn sống, Hansa Canali quyết định tuyệt đối phải tìm được cô ấy. Hansa Canali đã mơ mộng về cuộc sống khi có Kiều Canali trở lại bên cạnh. Không biết nó sẽ như thế nào đây? Chắc chắn em ấy sẽ trách móc mình vì đã không chăm sóc tốt cho con gái. Hansa Canali mỉm cười, bị em ấy trách móc cũng vui. Dù sao ông thật sự đã không chăm sóc tốt cho con gái mình. Hansa Canali càng áy náy. Trên đường trở về, ba người ngồi trong xe. Hansa Canali ân cần hỏi han Nguyễn Tiểu Ly. Nguyễn Tiểu Ly cảm giác bản thân đã gặp chuyện ly kỳ. Hôm nay Hansa Canali khá khác thường. Còn nhớ lần đầu tiên cô nhìn thấy ông. Ông là một người đàn ông điển trai nhưng lạnh lùng, hoàn toàn chẳng trông giống một người cha chút nào. Bây giờ cô mới có cảm giác quen thuộc của người cha già trên người ông. Nhưng cũng chỉ là tuổi lớn chứ khuôn mặt thì không hề già. Vẻ ngoài của Hansa Canali rất đẹp, nếu không thì sao có thể sinh được một cô con gái xinh đẹp như Ly Canali. Các huyết nô đi qua tầng hầm của lâu đài cổ thì nghe thấy tiếng la hét của cô gái ở bên trong. Bọn họ sợ tới mức bỏ chạy thật xa. Nghe nói tiểu thư Canali đã cắn một con người, sau đó còn mang về lâu đài và nhốt dưới tầng hầm. Người nọ đã biến thành quái vật, ngày ngày ấy gào rú đòi hút máu. Người đó sẽ bị nhốt dưới tầng hầm mãi sao? Tiểu thư Canali nên giết cô ta đi thì hơn. Không biết, tôi chỉ hy vọng đừng thả cô ta ra ngoài, nếu không sẽ tai họa đến rất nhiều người. Mấy người có nghe chuyện quái vật tấn công và giết rất nhiều người trong thành phố không? Cô nói xem có phải tiểu thư Canali đã làm chuyện đó không? Nói cho cùng cô ấy là ma cà rồng thuần chủng. Cô nói nhỏ thôi, đúng là không sợ chết mà. Lần trước tôi ra ngoài mua đồ đã nghe mọi người đồn là tiểu thư Canali và cha của cô ấy làm. Đó là sự thật mà. Nói gì thì nói ma cà rồng thuần chủng chỉ có hai cha con họ. Còn ai có thể tạo ra quái vật ngoài họ được? Một đám yêu quái hại người. Thật sự mong một ngày nào đó họ bị tiêu diệt hết. Nếu chủng tộc ma cà rồng này chết hết thì tốt biết bao. Nhóm huyết nô rời đi. Luzon Morris và Nguyễn Tiểu Ly vừa đi xuống tầng hầm thì nghe được đoạn đối thoại trên. Lá gan của đám huyết nô này quá lớn. Nguyễn Tiểu Ly, giết chúng đi. Được, Luzon Morris cười xoa xoa tóc cô. Chỉ cần là người làm Tiểu Ly Ly không vui thì chết cũng không đáng tiếc. Trong tầng hầm truyền ra tiếng gào thét. Đó là âm thanh phát ra từ Kiều Huệ Nhi. Chắc bây giờ cô ấy đã mọc răng nanh và rất muốn hút máu. Nhưng có lẽ vẫn còn chút ý thức. Nguyễn Tiểu Ly rất lo cô ấy sẽ không qua được cửa ải này. Tiểu Ác nói, dù sao cũng là nữ chính. Có hào quang của vai chính. Sẽ nhịn được thôi. Mặc dù từ nhỏ nữ chính đã sống ở nhiều môi trường làm lòng người run sợ. Nhưng cô ấy có thể mạnh mẽ mà sống đến lớn như vậy. Kể cả khi máu của cô ấy uống ngon cũng không bị người ta hãm hại thì đủ để thấy hào quang của nữ chính thật sự rất lớn. Lần này sẽ cố nhịn được, chỉ là thời gian ấy sẽ rất đau khổ. Nguyễn Tiểu Ly nghe tiếng hét chói tai bên trong thì biết nữ chính khổ sở như thế nào. Ham muốn hút máu tràn đầy, rất đói, hàm răng vô cùng ngứa nhưng chỉ có thể thét lên để phát tiết. Nguyễn Tiểu Ly mở một cửa sổ nhỏ, nhìn thấy Kiều Huệ Nhi với mái tóc rối bù xù và cánh tay đầy thương tích. Kiều Huệ Nhi đang la hét và cào cấu bản thân. Luzon Morris liếc mắt nhìn. Chuyện này em cũng không giúp gì được. Mà cả rồng cấp thấp uống không biết no. Chúng không kiềm chế được ham muốn hút máu. Hơn nữa uống không bao giờ thấy no. Một chút cảm giác đầy bụng cũng không có. Hoàn toàn chỉ là một con quái vật. Nguyên nhân tại sao các ma cà rồng khác không phải là quái vật là do họ có thể khống chế cơn đói. Hút máu có độ và vẫn còn ý thức. Luzon Morris cho người vào trói chặt tay chân của cô ấy lại. Đừng để cô ấy tự làm mình bị thương. Cử người ở ngoài cửa canh chừng cô ấy 24/24. Được, không đợi Nguyễn Tiểu Ly nhìn Kiều Huệ Nhi một lần nữa. Luzon Morris đã ỉ vào ưu thế chiều cao mà đóng cánh cửa lại. Luzon Morris ôm eo nhỏ của cô. Nhìn cũng nhìn rồi, có nhìn nữa thì người bên trong cũng như thế thôi. Chúng ta đi được rồi. Ghen tị, ghen cô quan tâm đến Kiều Huệ Nhi. Nguyễn Tiểu Ly dựa vào người hắn. Không muốn đi, anh bế em. Hắn rất thích dán vào người cô. Lạnh lạnh mát mát. Hắn mê đắm mỗi một mùi hương trên cơ thể cô. Luzon Morris, anh cứ ở chỗ của em mãi công tước không nói gì à? Không nói gì đâu. Gia tộc Morris giờ là do anh nắm quyền. Cha hắn nói là đang quản lý gia nghiệp ở nước ngoài. Nhưng lâu như vậy mà vẫn chưa về. Còn dần dần giao hết mọi chuyện cho hắn. Quan trọng hơn là khi đi nước ngoài cha còn đưa mẹ đi cùng. Luzon Morris đã có thể đoán được hai người đó đang hưởng thụ thế giới của hai người. Còn hắn thì quang minh chính đại bị bỏ lại mà kế thừa gia nghiệp. Nguyễn Tiểu Ly nghe hắn bất lực kể lại mà dở khóc dở cười. Đường đường một công tước mà cũng ấu trĩ như vậy sao? Có quá nhiều thứ đứng trước tình yêu sẽ trở nên ấu trĩ. Nguyễn Tiểu Ly cho thuộc hạ quan sát kỹ những thay đổi của Kiều Huệ Nhi. Nhân tiện cử bác sĩ đi qua canh phòng 24/24. Hansa Canali biết chuyện này. Vào bữa ăn ông hỏi. Ly Nhi, người ở tầng hầm là bạn của con à? Nếu là bạn thì sao lại cắn? Cũng xem như là bạn. Cô ấy đã giúp con. Cắn cô ấy chỉ là để cứu sống. Hiện tại chỉ hy vọng cô ấy có thể nhịn qua giai đoạn này và trở thành ma cà rồng thực thụ. Hansa Canali suy nghĩ một lúc, cha sẽ đi xem sách cổ giúp con, có lẽ sẽ có cách giúp con bé. Cách chương.